Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Tiêu Tồn Vì Đế, 17 càng. Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, thấy hắn đưa tay lau điệu bên môi vết máu. Ninh Ninh Mi, đột nhiên mở miệng nói, ngươi theo ta đến, thiên hạ đệ nhất Sơn Trang cũng đều không phải không có bại lộ chỗ. Lâu Khanh Như sửng sốt, đã thấy Duẫn Thừa Diễn đã đánh ngựa rời đi. Hắn ngẩn người, vẫn là xoay đầu ngựa, đuổi theo. Duẫn Mục Thanh ghìm ngựa đứng ở nơi đó, không có đuổi theo, bàn tay trắng nõn nắm dây cương, nhanh đến trương cốt trắng bạch, nàng cũng bừng tỉnh không biết. Vân Tích lườm liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh, thấy nàng cảm xúc không đúng, hỏi, công tử, ngài như thế nào, vị kia mất tích phu nhân là gì của ngươi, xem cùng ngươi bộ dạng rất giống. Còn có kia vị tiểu huynh đệ, xem, đổ giống công tử tay chân, vốn là một câu nói đùa, lại chiếm được Duẫn Mục Thanh một trận mắt lạnh. Hừ, thiên hạ người đều là hai con mắt một trương miệng, bộ dạng đều rất giống. Thế nào, toàn người trong thiên hạ đều là bản công tử tay chân hay sao? Ngạch Vân Tích mạc danh kỳ diệu ăn một chút pháo đốt. Có chút buồn bực, hắn chọc công tử sao? Không có đi. Không dám tiếp tục đề tài này. Vân Tích thay đổi một cái đề tài. Gì, thế nào không thấy Phong Ly công tử? Lại là một trận mắt lạnh. So với vừa mới còn muốn rét lạnh. Đã chết, Duẫn Mục Thanh trong lòng căm giận. Trong tay roi ngựa dương lên. Giá, cùng với ở trong này oán trách. Sao không như đối mặt hiện thực? Mặc kệ sự thật như thế nào. Đều muốn đích thân nghe được nàng giải thích mới đúng. Không phải sao? Kiếp trước, Duẫn Mục Thanh cũng là cô nhi, cũng bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, trong lòng nàng nơi nào không hận, nơi nào không oán, hiện thời có cơ hội hỏi một chút cái kia đã từng vứt bỏ của nàng nữ tử. Nàng sao có thể buông tha cho, nàng thật sự muốn biết, đã không cần nàng, vì sao muốn sinh hạ nàng, đã sinh, lại vì sao chẳng thèm quan tâm, con ngựa bay nhanh, bên tai phong gào thét mà đi. Đột nhiên, chân trời truyền đến vĩ đại oanh tạc tiếng động, Duẫn Mục Thanh mộ ghìm ngựa, trở lại nhìn lại, đã thấy xa xa chân trời bị một cỗ màu trắng ánh sáng chiếu sáng lên. Nhanh chóng lại bị đỏ lên sắc ánh sáng cắn nuốt, đỏ lên nhất bạch, dây dưa tranh chấp, thế lực ngang nhau, thật lâu chưa từng tiêu tán. Mộ, bạch quang phẳng phất cửu thiên hàn tuyết, cắn nuốt kia chói mắt hồng quang, mặc dù khoảng cách xa như vậy. Duẫn Mục Thanh cũng cảm giác được thần phong bên trong bí mật mang theo mà đến băng cứng toái tuyết. Duẫn Mục Thanh đánh một cái dùng mình, toàn thân nổi da gà đều bị này hàn ý đánh khởi. Phong dạ tuyết, Duẫn Mục Thanh kinh ngạc, hắn là ở cùng ai đối chiến. Vậy mà buộc hắn sử xuất băng phách thần trưởng thứ 9 trọng. Đóng băng cửu thước, chẳng qua, xem ra, phong dạ tuyết thắng, đã thắng. Định không có cái gì nguy hiểm, cho nên, Duẫn Mục Thanh không lại quan tâm chuyện này. Xoay người, thúc ngựa rời xa, Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết, đang ở cùng phong dạ tuyết đối chiến, đúng là quân thiên duệ. Bên kia, phong dạ tuyết ôm ngực, ngực phập phồng, tuyết trắng y bào phía trên lây dính không ít vết máu. Ngay cả khóe môi hắn đều treo một tia huyết tuyến, hắn xem cách đó không xa trên đất nằm nhân. Cắn răng nói, ngươi thắng, trận chiến tranh này, là phong dạ tuyết thắng, nhưng là, hắn cũng thua, thua quân thiên duệ kinh thiên sức bật cùng nhẫn nại năng lực. Lúc trước, phong dạ tuyết bản thân cũng không có ở trong một đêm đột phá băng phách thần trưởng thứ 9 trọng. Mặc dù của hắn ý chí cũng đủ kiên định, thân thể nhưng không có thừa nhận trụ, mới 360 cùng kim khâu, liền hôn mê đi qua. Căn bản vô pháp tiếp tục, cố tình, đứa nhỏ này, không chỉ có kiên trì đi xuống, còn tại trong một đêm, đột phá lửa cháy trưởng thứ 9 trọng, đưa hắn trọng thương. Đương nhiên, quân thiên duệ bản thân thương quá nặng, quân thiên duệ trên người không có một chỗ hảo địa phương. Trên người áo choàng đã sớm bị máu loãng nhiễm ẩm, sợi tóc hỗn độn, mồ hôi cùng với máu loãng theo trên mặt chảy xuống. hơi thở mong manh, toàn thân đau nhức căn bản làm cho hắn ngay cả động đậy ngón tay khí lực đều không có. Hiện thời, đã mệt mỏi kiệt sức, Phong Dạ Tuyết từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình sứ, ném cho Quân Thiên Duệ, lành lạnh mở miệng, một lần một ngày ba lần, có thể giúp ngươi sớm ngày khôi phục kinh mạch, trong vòng ba ngày, không nên dùng nội lực, bằng không, kinh mạch câu đoạn, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Phong Dạ Tuyết thở dài một ngụm, lắc lắc đầu, mở miệng nói, bản công tử không gì có thể dạy ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Hy vọng, về sau ngươi sẽ không là bản công tử địch nhân. Như vậy Tư Lịch Cường đại nhân, làm bằng hữu tất nhiên là tốt nhất. Nếu là địch nhân, như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lộc Nhung, đưa hắn đưa trở về. Là, công tử, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Cung, Tiêu Tĩnh Lan viết hảo mật chỉ, lấy quá ngọc tỷ, ở thánh chỉ thượng cái trước đỏ tươi ấn, đãi nét mực liên can. Hắn đem thánh chỉ cuốn lấy, để vào hộp Gemini Kỷ Hồng An. Kỷ Hồng An là Kỷ Toàn dạy dỗ đồ đệ, Tiêu Tĩnh Nguyên nhập táng, Kỷ đều bị đi Hoàng Lăng vì tiên đế giữ đạo hiếu. Đề bạt Kỷ Hồng An làm thái giám tổng quản, vừa nghe Tiêu Tĩnh Lan gọi hắn, Kỷ Hồng An vội vàng khom người nói, nô tài ở, hôm nay lâm triều, từ ngươi tới tuyên đọc chiếu thư. Già, tiên đế băng hà nhiều ngày, tân đế sớm nên đăng cơ, tha lâu như vậy, trong triều đã sớm sao động, hôm nay lâm triều có ý chỉ truyền ra, bách quan xem như an tâm ni hoàng hậu theo ngoài cung trở về. Liền sai người tìm hiểu tiền triều tin tức, hắn biết, Tiêu Tĩnh Nguyên tả hữu không xong Tiêu Tĩnh Lan tâm tư. Chỉ cần Tiêu Tĩnh Lan không đáp ứng đăng cơ, mặc dù hiện ở tiên đế lễ tang đã qua, lại có quan hệ gì? Chỉ cần Tiêu Tĩnh Lan thuyết minh tuyên đế Tử Ninh có kỳ quái. Hoặc là nói, minh tuyên đế kỳ thực vẫn chưa tử, chẳng lẽ hắn còn có thể thật sự theo đuổi triều chính? Trốn tránh hay sao? Hiện tại Linh Ngọc Đàn đã đi, chỉ cần hắn dưỡng hảo thương, lấy của hắn thân mình, lại làm hoàng đế 20 năm đều không thành vấn đề. Hoàng hậu quỳ gối Quan Âm giống tiền, yên lặng cầu nguyện, chỉ chốc lát sau, liền có tiểu thái giám tràn ngập phấn khởi chạy tiến vào. Nương nương, mừng rỡ, nương nương mừng rỡ nha. Hoàng hậu vừa nghe, vội vàng đứng dậy, cái gì việc vui, chẳng lẽ bệ hạ không có chết? Nếu không có Tĩnh Vương tuyên bố minh tuyên đế chưa chết tin tức, này nô tài lại như thế nào hội như vậy cao hứng? Nương nương, là vương gia hắn, tồn nhi như thế nào? Hoàng hậu cả kinh, tâm cũng không khỏi khẩn trương lên, kia nô tài kích động nước mắt giàn giụa, lau một phen nước mắt, kích động nói, nương nương có điều không biết, bệ hạ di ảnh, truyền ngôi hoàng chi lục tử, tiêu tồn, phong hoàng hậu Phùng Thị vì mẫu hậu hoàng thái hậu, hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt. Ngươi nói cái gì, ngoặc kép, hết chương.